Chương 462, bệ hạ, hài lòng sao 31. Chắc công công cảm thấy, nếu là không có đoán sai, bệ hạ nên là ám chỉ hắn giám thị tốt những kia cái gọi là trong triều trọng thần tìm đến cơ hội, liền trừ sau nhanh bệ hạ không cần để hắn không thích thần tử, mà đồng xưởng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể được bệ hạ vui vẻ. Chắc công công cho dù là lại lão luyện, được tại tiếp thu được bệ hạ như vậy rõ ràng ám chỉ sau, cũng vẫn là khó tránh khỏi mừng rỡ như điên. Vì thế vui vui vẻ vẻ lui ra. Phồn Tinh liền rất nghi hoặc. Nàng là đang uy hiếp hắn áp những kia đại thần trong triều, chấm rất không thích. Sớm hay muộn muốn giết bọn họ, cho nên ngươi đừng học bọn họ, bằng không, cũng phải chết. Người này vì cái gì vui vẻ như vậy Hắc Nguyệt, ngươi cùng hắn, ai lợi hại hơn? Phồn Tinh như có điều suy nghĩ hỏi. Nàng giống như nhớ, trước đó nhìn ám vệ lúc huấn luyện, trong lúc vô ý đã nghe qua. Nói đương kim đông xưởng hán công võ công có thể nói xuất thần nhập hóa. Trước tiên đế tại thì cứu giá có công, cho nên trưởng quản đông xưởng. Này nhưng liền rất không xong nga nàng đóa hoa nhỏ, về sau cũng muốn làm hán công. Được đóa hoa nhỏ không biết võ công, vạn nhất tranh không hơn, làm sao bây giờ? Nga, ngươi hỏi nàng, vì cái gì mới vừa nói không muốn khiến đóa hoa nhỏ ngồi trên tương đối cao vị trí A ngốc gáp ngươi đoạt nhân ra kẹo hồ lô trước. Sẽ nói cho người khác, ta muốn cướp ngươi kẻo hồ lô nha ám vệ thủ lĩnh hồi đáp, hẳn là lực lượng ngang nhau. Ngươi như vậy không được nha Hắc Nguyệt từ giữa đọc lên 10 phần nồng đậm ghét bỏ. Thình bệ hạ thứ tội ân, đều là lỗi của hắn vậy ngươi cần bao lâu, có thể giết hắn Hắc Nguyệt, hắn giờ này khắc này là thật cảm nhận được, chờ ở đế vương bên cạnh chỗ đáng sợ. Nhất là trước mắt vị này. Nhìn tuổi còn nhỏ, được luận tàn nhẫn, có thể nói xưa nay chưa từng có. Người xưa chưa từng làm đáng sợ nhất là, hắn một bộ lắc lắc cung dung tiểu hôn quân bộ dáng, lười biếng ngây thơ, giống như chuyện gì cũng đều không hiểu. Cho nên hắn mục đích tính cũng sẽ tương đương rõ ràng, nói muốn giết người, liền sẽ không suy xét người nọ lưu lại có chỗ lợi gì. Hắn liền chỉ là, muốn giết mà thôi. Ích lợi tương quan, hắn không suy xét. 4 năm tả hữu. Nga. Phồn Tinh như có điều suy nghĩ. Rồi sau đó, chậm rãi đến một câu. Vậy thì 4 năm bá. Nếu 4 năm sau, ngươi vẫn là không được liền sẽ rất nguy hiểm nga. Thình bệ hạ yên tâm, nô tài định không phụ bệ hạ nhờ và ám vệ thủ lĩnh chém đinh chặt sắt nói. Rốt cuộc là cái gì, thúc đẩy hắn nói ra dài như vậy câu tốt, là muốn sống dục vọng. Ta cảm thấy ám vệ, giống như có điểm thiếu. Dù sao đại thần trong triều nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một người đều không làm cho người thích. Liên tính muốn đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Cũng phải nhân thủ đầy đủ mới được. Bệ hạ, có thể mở rộng ám vệ. Nhưng là nhân số nhiều, hậu tiến đến ám vệ, võ nghệ sẽ hơi kém tiền bối. Dù sao các đời lịch đại, ám vệ đều là quý tinh bất quý đa. Nhưng là Hắc Nguyệt cũng nhìn xem rõ ràng, tiểu hoàng đế trong lòng là cái tính tình bạo ngược, hắn cần khả năng không phải bảo mệnh ám vệ, mà là nghe lời răm rắp cô máy giết người. Tốt. Mở rộng ám vệ sự tình, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ định ra. Chờ chỉ còn tự mình một người thời điểm, Phồn Tinh yên lặng theo trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ đến. Liếc nhìn cô tích thời giáo nàng bút ký. Cô tích thời đóa hoa nhỏ giáo nàng lo dịp đầu tiên muốn xác định tự mình nghĩ làm cái gì, cũng chính là mục đích. Nàng trước mắt mục đích, là muốn chỉnh lý triều đình, nhường đại thần trong triều đều trở nên nghe nàng lời nói. Tất cả mọi người không nghe nàng lời nói, rất gây trở ngại nàng hảo hảo làm hoàng đế. Sau đó muốn phân tích. Đặt thành mục đích này, đều có thứ gì trở ngại. Những này trở ngại, có thể thông qua phương thức gì giải quyết xong trở ngại, chính là đại thần trong triều. Không nghe lời, là vì, không biết sợ. Có thể thông qua làm cho bọn họ sợ hãi, giải quyết xong. Rồi tiếp đó, suy nghĩ, chính mình dùng phương thức này, cần làm cái gì chuẩn bị. Đại thần trong triều, sở dĩ không sợ nàng con này tiểu tinh tinh, là vì cảm thấy nàng vô dụng. Nho nhỏ một con. Rất dễ khi dễ. Muốn cho bọn họ sợ hãi, cần làm chuẩn bị, đầu tiên chính là nàng trong tay người muốn rất nhiều. Muốn cho người khác biết, nàng siêu hung có thể theo trong lồng sắt bắt một con gà, giết chết, làm cho bọn họ run rẩy. Được kêu là giết gà dọa khỉ, mới thành ngữ, nhớ kỹ. Nhìn nhìn ngươi này không học thức gấu dạng, ngươi nhị cậu ba ba đều đối với ngươi tỏ vẻ thất vọng. Nga, cảm ơn nhị cậu áp. Không thể không nói, lão đại tinh thần học tập. Thật sự đáng giá khâm phục. Ngươi mặc kệ nàng tâm hắc thành dạng gì nhi, gặp được kiến thức mới điểm thời điểm, vậy đơn giản nghiêm túc được giống cái trong mẫu giáo tiểu bằng hưu. Nhưng lại rất tôn sư trọng đạo tạ xong nhị cầu sau, lão đại tiếp tục suy nghĩ. Nếu nàng cũng đã biểu hiện ra siêu hùng một mặt, đại thần trong triều còn không nghe lời nói. Kia như vậy người, hoàn toàn có thể giết chết. Trên triều đình, có 1, 2, 3, 4 rất nhiều vị trí. Nhất cái củ cải, một cái hố. Đem con này củ cải móc ra sau, lại loại một con đi xuống, giống như hoàn toàn không có vấn đề. Về phần trồng xuống củ cải từ đâu tới đây khoa cử có thể. Theo địa phương khác điều tiến vào, cũng có thể. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng đem chính mình suy nghĩ đoạt được, ghi tại tiểu hồng vợ thượng. Cùng cố tích thời giáo tư duy lo dịp tại đồng nhất trang. Nói đúng ra, đây là cố tích thời dạy bước đầu sau, lao đại chính mình suy một ra ba thành quả. Siêu thần hào, nói ra, các ngươi khả năng không tin. Nó cảm thấy trong lòng lạnh lạnh, nó tra rõ ràng là như vậy nhất cái cương nghị chính trực nhân A hơn nữa giáo, rõ ràng là vì người xử sự đạo lý. Thế nào, ngươi tiểu vương bắt đản, chính mình suy một ra ba, liền triệt để đi lệch nhị cầu, bản tinh tinh không có lệch. Phồn Tinh đột nhiên nói. Siêu thần hào nhanh chóng dùng cái vuốt tử che miệng. Nó gần nhất có điểm phiêu, thiếu chút nữa đã quên rồi, này tiểu tổ tông có thể xâm nhập đến nó thức hải liền xem như đóa hoa nhỏ, cũng sẽ không cảm thấy ta trượt. Lão đại nghiêm trang nói, đóa hoa nhỏ là trên thế giới này, người tốt nhất. Hắn nhất hy vọng, bản tinh tinh có thể hảo hảo, không bị bắt nạt. Tốt như vậy đóa hoa nhỏ, biết nàng như vậy thông minh, đều học được không bị người bắt nạt. Chỉ biết cao hứng, sẽ không cảm thấy, nàng là đi lệch. Ngươi nói loại này lời nói, là đang nói đóa hoa nhỏ nói bậy. Siêu thần hào, nó không phải nó không có nó anh về sau, ngươi lại nói đóa hoa nhỏ nói bậy. Ta liền siêu thần hào trong lòng cơ hồ là sụp đổ. Ngươi liền thế nào A33 một cây, đem của ngươi lông nổ. Sau đó, dùng dao cắt rất nhiều dao. Lại giải lên muối, phóng tới trong nồi dầu chiên. Ngươi cho rằng như vậy liền xong sao cũng không ra chín, ta liền cho ngươi ăn ăn. Siêu thần hào bị dọa đến như đất đẩy chuột cách hét lên một tiếng. A, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe ngươi cái này ác độc cắt con cùng lúc đó. Nó còn bất chút thời gian suy tư một chút nó loại này thần thú ra, chiên mềm sau, có thể hay không thật sự rất ngon còn ngươi nữa Nga, cũng phải ngoan ngoan, không muốn quá đau. Phồn Tinh túi thấp đầu, thản nhiên miêu tả trái tim vị trí. Bằng không, liền đem ngươi móc ra.